Chương 53, ta nhất định sẽ trở lại. Lạc Phong Lâm, Huyết Lang khiếp sợ nhìn Giang Nam, ánh mắt trừng lớn, thương hại kia làm sao có thể phải biết rằng, coi như là thánh kỵ sĩ, hắn cũng đánh ra hơn 300 thương tổn. Thánh kỵ sĩ là ở phòng ngự, hơn 300 thương tổn thượng khả lý giải. Thế nhưng, ngươi Giang Nam cầm một bả kiếm quang, thấy thế nào đều không phải là thánh kỵ sĩ á lực phòng ngự, làm sao sẽ cao như vậy sai lầm, nhất định là sai lầm của mình. Huyết Lang ở tâm lý an ủi chính mình một câu, thân thể nhất chuyển lần nữa đến gần Giang Nam, liền muốn thời điểm công kích, Huyết Lang đống nhiên trước mắt của mình tối sầm. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng trắng bạc trên người mình sẽ qua. 1150, 1200, 1163 đạo thương tổn xuất hiện, Huyết Lang trực tiếp bị Giang Nam cho miểu sát. Tinh yên tính giống như chết thiên bảng thứ 7 cao thủ, bị Giang Nam vừa đối mặt đánh chết. Xin nhờ, đây chính là thiên bảng cao thủ, hoa hạ hơn 1 tỷ người bên trong chỗ tài mà ra thiên bảng cao thủ. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhìn thấy gì đường đường thiên bảng cao thủ, vừa đối mặt bị giết trong nháy mắt so với ta tốc độ, nhất định chính là muốn chết. Giang Nam trầm thấp một tiếng, khinh thường nói. Giang Nam bản thân tốc độ cũng đã vượt qua đại bộ phận người chơi, hơn nữa Quang Chi Dực nhận 50% tốc độ đánh thêm được. Trực tiếp vừa đối mặt, Giang Nam liền đem Huyết Lang dây. Đây là, Giang Nam không có sử dụng kỹ năng dưới tình huống. Tê đối diện ma lang tàn lang hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó hét lớn, ma pháp sư, cung tiễn thủ, đặc biệt sao lo lắng, công kích nhanh lên công kích thánh kỵ sĩ trên đỉnh, tay thợ săn cho ta thả bầy giờ. Là mụ chức nghiệp ở phía sau, cho ta trận to hai mắt trị liệu không thể không nói, ma lang tàn lang vẫn có một bộ. Cùng nhau dưới sự chỉ huy tới, một tia bất loạn. Đáng tiếc là, hắn đối mặt là Giang Nam. Bạt đao chạm nhìn xông tới người chơi, Giang Nam tay phải rút ra một cái, một đạo mũi kiếm xẹt qua lấy 180 độ bình chém công kích tới. 1850, 1900, 1840, 1940, 1830 một mảng lớn thương tổn xuất hiện, dẫn đầu xông lên là Thánh Kỵ Sĩ, Giang Nam kỹ năng công kích đánh ra thương tổn miễn cưỡng tiếp cận 2000. Bất quá, liền cái này lực công kích hoàn toàn có thể miểu sát Thánh Kỵ Sĩ. Bây giờ Thánh Kỵ Sĩ, lượng máu chết no bất quá 1700. Giang Nam miểu sát bọn họ, quả thực vô cùng ung dung. Một cái bạt đao chạm, trực tiếp giết trong nháy mắt hơn 30 danh người chơi. Chu vi vây xem người chơi thấy vậy, đều mở to hai mắt nhìn, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Siêu siêu siêu rốt cục, xa xa ma pháp sư cùng cung tiễn thủ thương tổn rơi xuống. Nam, ba, nam, ba đây là thương tổn đánh ra công kích, đáng tiếc là, bọn họ công kích thật sự là quá thấp. Hơn nữa trang bị cũng kém, chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ. Đất dung ba động kiếm Giang Nam trầm giọng vừa quát, một đạo hỏa diễm bị Giang Nam công kích tới. 1700, 1750, 1760 đất dung ba động kiếm kỹ năng giống như là một cái hỏa cầu, trực tiếp cắn nuốt phía trước một đường thẳng người chơi. Phàm là bị công kích, đều bị miểu sát. Ngàn người một người, dùng đầu ngón chân ngắm lại, cái kia người chơi đều là chắc chắn phải chết. Nhưng là bây giờ, vây xem người chơi chợt bắt đầu không nỡ bắt đầu mà làng công hội. Giang Nam giống như là mãnh hổ giống nhau, ở dương quần bên trong, tùy ý ngược sát lấy. Trung quanh ma lang công hội tinh anh, căn bản cũng không có hoàn thủ lực lượng. Bất quá, tinh anh người chơi thủy chung là tinh anh người chơi, mặc cho Giang Nam ở nơi nào đánh chết, vẫn là không ai lui lại hoặc là chạy trốn. Điểm này, không thể không khiến người bội phục. Tàn lang đại ca, làm cho các huynh đệ lui ra đi. Một cái người chơi đi tới tàn lang bên người, gấp giọng nói. Cái này Giang Nam thư sinh hoàn toàn chính là khai ngoại quải nữ A-A, tiếp tục như vậy, chúng ta hơn 1000 danh huynh đệ đều sẽ bị giết chết. Tàn lang đại ca, chúng ta có thể chết thế nhưng, ở Du Hí Sơ Kỳ chết nhiều như vậy huynh đệ, thực sự không đáng giá A coi như là lời của hội trưởng, cũng sẽ hạ lệnh rút lui công hội ngoạn gia nói làm cho ma lang tàn lang sắc mặt thay đổi mấy lần. Một lúc lâu, ma lang tàn lang thật sâu thở dài, truyền lệnh xuống, chúng ta lui lại. Lúc này đây, ma lang công hội triệt để mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Có thể tưởng tượng, bọn họ hội trưởng là có bao nhiêu tức giận. Ra lệnh đi sau đó, ma lang công hội người chơi bắt đầu lui lại. Thấy vậy tình huống, Giang Nam cũng không truy kích, chậm rãi đem mình quang chi dược nhận thu vào. Giang Nam thư sinh, ngươi chờ ta, chúng ta nhất định còn biết trở về báo thù ma lang tàn lang trước khi đi, vẫn không quên quăng ra một câu ngoan thoại.